con phải hiểu. Ai ơi hãy nhớ năm xưa, những ngày còn thơ, không ai nuôi dưỡng. Công đức sinh thần, người ơi đừng quên. Công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước. Trong nguồn chảy ra mẹ ơi, sao mẹ khóc vậy mẹ? Mẹ khóc, mẹ khóc vì mẹ thương cho người mẹ khốn khổ. Bà ấy làm sao mà mẹ khóc vậy? Sao vậy mẹ? Con ơi, đó là một người đàn bà đáng thương và đáng kính. Chồng mất đi bà ấy phải nuôi đàn con thơ dài ở trên đời. Dỗ cột xiêu bình hoàng đối nghèo, cơm không đủ ăn, áo quần không đủ mặc, thì làm sao mà có tiền mua bánh kẹo cho con? Con ơi, mùa trung thu về, kẻ thì thừa bánh dư ăn, còn con của chị thì đói nghèo nhéo. Thằng Út 3 tuổi thèm thuồng đòi mẹ. Mẹ ơi, mẹ mua cho con một viên kẹo sữa. Mẹ à, rồi bà ấy có mua không vậy mẹ? Con ơi, bà ấy đâu có tiền mà mua hả con? Rồi sao hả mẹ? Con tội nghiệp quá à. Con ơi, bà ấy quặn đau lấy trào lên khóe mắt. Mẹ thương y con mà phải chịu nhục trăm bề. Nhìn con người ta mà mẹ đây chung xuất nào này. Bà ấy mới dối tay lên quầy hàng lấy một viên kẹo còn rớt lại để cho con. Trời ơi, không may ông chủ quán hiểu lầm là bà ăn trộm. Bà bị đánh đập, 3 đứa con kêu khóc. Bà ấy gục mặt xuống cúi đầu xấu hổ, chỉ vì thương con mình mà phải chịu cảnh đòn roi. Mẹ ơi, có gì mà đánh người ta dữ vậy mẹ? Khi mẹ đến thì đã muộn rồi. Mẹ buồn quá khi thấy con người đối xử với nhau như vậy. Họ ăn xài tiền ngàn bạc triệu, chứ có ai thương người nghèo mà giúp đỡ tận tình đâu. Cũng như mẹ ngày xưa, quá nghèo phải đi ở đợ để nuôi con. Một hôm con ông chủ không thèm ăn cơm, mẹ mới lấy phần cơm thừa cho con ăn đỡ đói. Vậy là mẹ đã bị bà chủ mắng chửi đuổi xuống. Mẹ ơi ơn mẹ cha, biết đời nào con đền đáp cho trọn vẹn. Cha mất đi mẹ hy sinh, cuộc đời son trẻ đã nuôi con nên dốc nên. Mẹ là kỳ quan, là ánh sáng thiên thần, ngày nay có kẻ giàu sang mà quên cha mẹ, để bệnh tình nghèo đói chết cô đơn. Mẹ ơi con xin quỳ lại dưới chân, lại mẹ kính yêu, lại những người mẹ đau buồn bất hạnh. Con nguyện làm con nhớ công lao mẹ, nhớ ơn cha như núi Thái Sơn này. Uống nước nhớ làm con phải hiểu, công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Mẹ ước mong sao là con ý của mẹ, hãy góp bàn tay để xây dựng cuộc đời. Hãy thương mẹ và những bà mẹ đáng thương, sống hiếu nghĩa và trọn đời nhân hậu. Mẹ ơi con khắc ghi lời bài ca sông núi, đời đời con mang.